Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 521, các người có thể. Tuyệt đối có thể. Võ Đạo Sơn, thông hướng sơn môn trên bậc thang, một thân ảnh xuất hiện. Cửu, ngươi cần phải nhớ kỹ lúc trước phát sinh sự tình. Kia sóng xung kích đều là chủ nhân ta cho ngươi khiêng. Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi liền cho cửu yêu tẩy não, quán thâu chủ nhân đối ngươi là đến cỡ nào tốt, lại là yêu ngươi giường nào. Thật đúng là đừng nói, phương này thức thật là có dùng. Không thấy cửu yêu kia chín cái đầu điên cuồng hướng Lâm Phàm trên mặt gom góp. Này này, khác loạn liếm, đừng tưởng rằng chủ nhân ta lần trước không thấy được ngươi có liếm tự mình kéo phân. Võ Đạo Sơn đại điện, Lâm công tử, lúc trước kia chấn động theo biên phòng nơi đó truyền đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Lập Sơn hỏi, cho dù là bọn họ cách xa xôi như thế, cũng cảm nhận được dư âm nổ mạnh. Lâm Phàm kinh ngạc nói, các ngươi cũng cảm nhận được. Võ Đạo Sơn cự ly biên phòng thế nhưng là rất xa xôi. Theo lý thuyết sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được, đó chỉ có thể nói, hắn đánh giá thấp tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực. Về sau lần nữa gặp được loại này tình huống, xem ra muốn cẩn thận một chút, cũng không biết tự mình đạt tới đạo cảnh ngũ trọng thời điểm, có thể hay không gánh vác được. Lắc đầu, thật không dám xác định, dư ba có lẽ có thể kháng, nhưng nếu là ở trung tâm vị trí, thật không nhất định có thể gánh vác được. Cảm nhận được, đại địa đang chấn động. Mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được hư không thít chặt. Thứ nguyên có chút hỗn loạn. Triệu Lập Sơn nói, Lâm Phàm thở dài nói. Nói đến các ngươi khả năng cũng không dám tin tưởng. Liên minh thả ra một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân. Uy lực rất là kinh khủng. Phạm vi bao trùm cực lớn, mấy vạn cây em bên trong đạo cảnh thất trọng đều phải thụ thương. Nếu như là ở trung tâm vị trí, chỉ sợ trong chớp mắt, cả người đều có thể không có. Triệu Lập Sơn kinh hãi, không dám tin nói, làm sao có thể, liên minh nếu có khủng bố như vậy thực lực, cũng sẽ không theo nhóm chúng ta đấu đến bây giờ. Lâm Phàm nói, thật. Theo ta thấy rất có thể là cái đồ chơi này rất khó chế tạo. Đối với liên minh tới nói áp lực cực lớn. Bất quá các ngươi yên tâm. Phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân cần thời gian. Thật ra liền có thể nhìn thấy. Chỉ cần ngay đầu tiên chạy trốn. Cơ bản không có lo lắng tính mạng. Những này cũng đều chỉ là đối đạo cảnh cường giả tới nói. Nếu như là người bình thường. Kết quả kia cơ bản không cần phải nói, dù là cách rất xa, cũng đem nhận tổn thương cực lớn, thậm chí tử vong. Tinh cấp năng lượng hạt nhân ẩn tàng chỗ kinh khủng, có lẽ chỉ có liên minh tổng bộ căn cứ lần này tự bảo đạt được số liệu về sau. Khả năng biết rõ, về phần người khác tự nhiên không cần nhiều lời, đáng sợ. Cái này thế nhưng là so đạo cảnh thất trọng cường giả tự bảo còn kinh khủng hơn gấp trăm lần a. Thủy Hoàng kinh hãi rất, sao có thể nghĩ đến liên minh tổng bộ mạnh mẽ như vậy? Đơn giản gặp quỷ, Lâm Phàm nói, gấp trăm lần, Thủy Hoàng ngươi cái này nói coi như hơi nhỏ. Đạo cảnh thất trọng cường giả tự bảo uy lực coi như mở rộng gấp trăm lần cũng vô pháp cùng tinh cấp. Năng lượng hạt nhân so sánh, Thủy Hoàng không có tận mắt nhìn thấy, bởi vậy không biết cụ thể trình độ kinh khủng, nhưng bọn hắn cách xa như thế, đều có thể cảm nhận được chấn động. Cái này nếu là tại hiện trường, vậy còn không hù chết người. Có cơ hội, bản Hoàng thật đúng là muốn nhìn một chút, kia tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng là vật gì? Hẳn là còn có thể dung chuyển ta Thủy Hoàng một phân một hào. Nhàn đến không có việc gì. Thổi điểm châu là chuyện rất bình thường. Nếu không đến cỡ nào buồn tẻ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Mò mẫm mấy cái thổi. Thật muốn nhìn thấy. Cam đoan bị hù so với ai khác chạy đều nhanh. Không nói trước những này. Tuy nói lần này sự tình có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Liên minh tổng bộ xem như đem tứ đại minh người cho triệt để làm mất lòng. Hắn đem tình cảnh lúc ấy nói cho đám người. Triệu Lập Sơn bọn người nghe được loại này tình huống thời điểm. Cũng sợ ngây người, cũng không phải kinh ngạc đến ngây người liên minh tổng bộ bá đạo như vậy. Mà là Lâm Phàm quá hung hãn, nhiều cường giả như vậy cũng dám ra đối mặt, liền không sợ bị người ta cho đánh chết sao? Tứ đại minh những cái kia tông chủ sẽ không có sự tình. Bọn hắn trốn cũng rất nhanh, tối đa cũng chính là ở nơi đó thụ bị thương mà thôi. Nhưng chỉ những thứ này đã đầy đủ. Bọn hắn đối liên minh tổng bộ phẫn nộ, khẳng định là đạt đến cực hạn, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn đến tranh thủ thời gian khuếch trương địa đồ. Đồng thời, hắn có được u ám chủ thần thần hạch, cũng nên đem những cái kia tín ngưỡng người ngưng tụ cùng một chỗ. Hào hào trông giữ chiếm lĩnh địa bàn, thừa dịp tứ đại minh lực chú ý cũng bị liên minh hấp dẫn. Nhóm chúng ta cũng nên hào hào khuếch trương địa bàn. Lâm Phàm nói, đây là một cái cơ hội. Lần này ra ngoài, tuy nói không có thu hoạch quá lớn, nhưng làm ra sự tình vẫn là rất không tệ. Chỉ là sau này cần thiết phải chú ý liên minh tổng bộ tinh cấp năng lượng hạt nhân. Thật sự là quá nguy hiểm. Cái này tương đương với liên minh tổng bộ có được quyết định thắng bại mấu chốt. Coi như không cách nào xóa bỏ ai, cũng phá hủy cái nào đó địa phương lại là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, hắn bây giờ cần bức thiết tăng lên tu vi. Hắn hiện tại vẫn chỉ là đạo cảnh tứ trọng tu vi. Cự ly đạo cảnh ngũ trọng còn rất dài một đoạn đường. Thủy Hoàng nói, Lâm trưởng môn, ngươi nói liên minh có khủng bố như vậy vũ khí. Chúng ta còn khuếch trương địa đồ có cái gì dùng? Thật muốn gây nên liên minh chú ý. Một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân tới, còn không đem nhóm chúng ta tân tân khổ khổ khuếch trương ra địa đồ toàn bộ cho hủy diệt. Nói loại lời này ngươi, nếu là đặt ở trên chiến trường, đó chính là quấy rối quân tâm, là phải bị chém chết. Chiếu ngươi nói như vậy, đạo cảnh thất trọng là cuối cùng, đã không đường có thể đi, cái kia còn tu luyện cái gì? Không phải liền là có cái hy vọng, nói không chừng ngày nào tìm tới biện pháp đâu. Lâm Phàm nói, Thủy Hoàng nhỏ giọng nói, Lâm trưởng môn, đạo cảnh thất trọng đằng sau có đường đi. Ta biết rõ một chút bí văn, tại kia, còn chưa nói xong, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Được rồi, nếu là bí văn, vậy cũng không cần nói với ta như vậy rõ ràng. Không có bất luận cái gì tất yếu. Trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đang nói. Lâm Phàm đối cái gọi là bí văn thờ ơ. Các người có thể hay không bước vào đạo cảnh bát trọng. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Dù sao ta có phụ trợ nhỏ. Đạo cảnh bát trọng cái gì? Kia đều không phải là cái sự tình. Chờ thật ra nhiều vấn đề gì? Đến lúc đó tại hào hào nghiên cứu là được. Thủy Hoàng bất đắc dĩ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cát. Ta biết đến bí văn vậy mà đều không phải như vậy được hoan nghênh. Khó chịu a, Thiên Mệnh Sư vỗ Thủy Hoàng bả vai. Quen thuộc liền tốt. Thủy Hoàng liếc mắt nhìn. Người đây là an ủi người nói sao? Xúc sinh, tứ đại minh hội nghị. Tự nhiên không phải cùng một chỗ, mà là tà minh, yêu minh, tiên minh, Phật minh phân biệt hội nghị, liên minh đáng chết, vậy mà như thế đối nhóm chúng ta. Không sai, đã từng cũng nói Lâm Phàm nguy hiểm nhất, ta xem là liên minh bọn họ, kia không hiểu thấu cục sắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt dẫn bảo phát đi ra uy thế, thật sự là quá kinh khủng. Tận mắt nhìn thấy, Khôn lão tổ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, chết không toàn thây a. Xôn xao, a, Khôn lão tổ thế nhưng là đạo cảnh lục trọng cường giả. Liền xem như thất trọng muốn miểu sát cũng là rất khó. Ha ha, Lục Trọng lại có thể như thế nào? Bản tọa đạo cảnh thất trọng, rõ ràng đã rời xa. Cũng kia cuốn tới sóng xung kích vậy mà đem bản tọa trọng thương. Kia sóng xung kích cùng nhóm, chúng ta sức mạnh bùng lên khác biệt, rất là nóng rực, cho dù là bản tọa đạo khí này bảo y cũng bị xé rách vỡ vụn. Liên minh tổng bộ mới là nguy hiểm nhất, nếu như nhóm chúng ta còn không đem liên minh để ở trong lòng. Tương lai một ngày nào đó, chính là nhóm chúng ta bị diệt. Tà Minh rất nhiều đi ra tông chủ đều trở về, nhưng cũng không ít sống chết không rõ. Bọn hắn cho không có tiến đến tham gia chiến đấu tông chủ giảng thuật ngay lúc đó tình huống. Đối với bọn hắn tới nói, cái này phảng phất thiên phương dạ đàm, chỉ là bọn hắn cũng cảm thụ đại địa đang chấn động. Trong lòng đã tin tưởng 7-8 phần, bởi vậy, bọn hắn đang nghe tin tức này thời điểm, cũng lâm vào thật sâu trầm tư. Tất cả mọi người đều có lấy ý tưởng của họ. Đối bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Liên minh tổng bộ có dạng này hủy diệt tính vũ khí, đã từng vì sao không thi triển đi ra? Loại này tình huống không chỉ là tại Tà Minh trong hội nghị, Phật Minh, Tiên Minh cũng là như thế. Hư Nghiên Minh cùng Cổ Viễn Đại Sư nội tâm ba động cực lớn. Bọn hắn cùng liên minh tổng bộ đạt thành thỏa thuận, lợi dụng lẫn nhau, riêng phần mình đạt được chỗ tốt, bởi vậy mới có thể bốc lên tứ đại minh chiến tranh. Nhưng bây giờ biết được liên minh tổng bộ có như thế kinh khủng vũ khí, ở giữa tâm sợ hãi, phảng phất là nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, liên minh tổng bộ đạt được bọn hắn muốn, mà bọn hắn thì sẽ bị liên minh hủy diệt. Mặc dù hai người không cùng một chỗ, nhưng tại lúc này khác, trong lòng hai người đều hiện lên ra một loại ý nghĩ. Chính là không thể nghĩ quá đơn giản. Liên minh, chư đạo thánh tôn nữ sự kiện bị các phóng viên phóng đại. Hành hung nam tử được đưa đến chữa bệnh trung tâm, bị các phóng viên viết thành liên minh tổng bộ vì trấn an chư đạo thánh, có thể muốn đối người hành hung vận dụng tư hình. Đồng thời, tổng nguyên soái nhẫn tâm ra trọng quyền, phái người phạm vi lớn bắt tại bình đài ăn nói linh tinh hạng người, hình thành ảnh hưởng khá lớn, làm lòng người bàng hoàng. Càng nghiêm trọng hơn chính là, có rất nhiều người không thể chịu đựng được liên minh tổng bộ bá đạo như vậy hành vi, tiến hành kháng nghị hành vi. Tổng bộ, tổng nguyên soái, việc này nóng vội đi. Không hỏi, hắn lo lắng chính là công dân phản kháng quá kịch liệt, dẫn phát không tốt phong trào. Tổng nguyên soái mặt lạnh lấy, đều là cho quá nhiều sai. Bọn hắn cần gì liền sẽ kháng nghị, liên minh chính quyền liền sẽ lui bước, để bọn hắn đạt được thỏa mãn. Dùng những cái kia ra hỏa tới nói, đây chính là dân chủ, đây chính là công bằng. Cũng hiện đây này, bọn hắn vô độ sở cầu. Liên minh không nguyên tắc thỏa mãn, cũng sớm đã lấp không đầy trong lòng bọn họ dục vọng. Hiện tại một vị đã từng là liên minh thịnh thế ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết mạnh nhất nguyên soái, lại trở thành bọn hắn công kích đối tượng, thậm chí không có một tia quản chế tại trên bình đài nhục mạ. Ngươi cho rằng đây là nóng vội sao? Không, ngươi thân là liên minh phó tổng nguyên soái, ngươi nên minh bạch. Chuyện này đối với chân chính là liên minh phấn đấu người mà nói, là bực nào khuất nhục. Khung trầm mặc, minh bạch tổng nguyên soái ý tứ. Ngươi nói đúng, nhưng có sự tình chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh. Quá mức vội vàng sao động, sợ sẽ dẫn phát náo động. Tổng nguyên soái mặt lộ vẻ tức giận. Vậy liền giết, ai không phục giết ai, ai nháo sự giết ai. Ai nhục mạ liên minh công thần giết ai, bọn hắn muốn đối nổi lương tâm của mình, có thể có như bây giờ thịnh thế, đến cùng là ai mang tới? Địa ngục sơn náo động, hải hoàng đảo náo động, cũng không phải bọn hắn trấn áp. Hiện tại chư đạo thánh gặp được loại chuyện này, không chỉ không an ủi, còn ăn nói linh tinh, chính là đang tìm cái chết. Không nhìn xem tổng nguyên soái, biết gió đã động sát ý, sợ là rất khó cải biến. Tổng nguyên soái, việc này trọng đại, ngươi một người sợ là quyết định không được. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Liên minh thể chế không phải một người định đoạt, cho dù là tổng nguyên soái tại đối mặt có một số việc thời điểm, cũng không phải hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Đột nhiên, ngay tại khung nói ra lời nói này thời điểm, hắn cảm giác phòng hội nghị bên trong tràn ngập một cỗ mãnh liệt sát ý. Ai đồng ý, ai phản đối? Ngay sau đó, tổng nguyên soái ánh mắt gắt gao nhìn về phía khung, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phản đối sao? Khung cảm giác trên người áp lực rất lớn, trầm tư một lát, bất đắc dĩ thở dài, không phản đối. Tổng nguyên soái nói, cái kia còn thất thần làm gì, còn không hành động? Vâng. Ngoài cửa, Võ Chỉ qua lưng tựa vách tường, bên trong lời nói hắn đều nghe được. Khung ra lúc nhìn thấy Võ Chỉ qua, gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, đều nghe được. Võ Chỉ qua gật đầu, không nói gì. Khung nói ra, việc này là liên minh dung chuyển, nguyên nhân gây ra Chư Đạo Thánh, bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, tổng nguyên soái bạo ngược hành vi cuối cùng rồi sẽ lưu truyền xuống dưới. Võ Chỉ qua lắc đầu, cười yếu ớt nói, bạo ngược, có lẽ chỉ có liên minh mới có thể như vậy đi. Mặc dù ta không tại màu mỡ chi địa sinh hoạt, nhưng ở nơi đó, kẻ yếu dám can đảm lung tung đánh giá cường giả, chết cũng chết vô ích. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại liên minh dạng này. Khung không tán đồng nói, cho nên thổ dân cuối cùng chỉ là thổ dân, lạc hậu biểu tượng, không cách nào có được liên minh như vậy thịnh thế. Thịnh thế? Võ Chỉ qua hỏi ngược lại, chớ tự lấn khinh người. Nếu như Chư Đạo Thánh biết rõ cố gắng mà đến chỉ là như vậy thịnh thế, hắn tình nguyện ở nhà mang tôn nữ, cũng tuyệt đối sẽ không là liên minh nỗ lực hết thảy. Khung nhíu mày, lời này của ngươi nói không khỏi cũng quá không thích hợp, vẫn là không thoải mái. Nếu như không thích hợp, vậy liền không thích hợp đi. Trải qua chuyện sự tình này, lão phu đầu óc tốt như bị mở ra một đạo cánh cửa. À đúng, khoa nghiên cứu bộ môn rất phát triển, tiếp xuống tứ đại minh sự tình liền từ bọn hắn đi giải quyết đi. Lão phu liền tạm thời không tham dự, dù sao đều đã bị nói thành phản đồ, còn có thể sợ người khác nói như thế nào. Ha ha, Võ Chỉ qua cười khẽ hai tiếng, chắp tay ly khai. Khung nhìn xem Chư Đạo Thánh bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Tổng nguyên soái bây giờ hành vi theo Võ Chỉ qua, cuối cùng hơi chậm một chút, nếu như sớm một chút dạng này, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Một gian cư dân trong lâu, một tên nam tử trên liên minh bình đài phát hành lấy tự mình ngôn luận. Chư Đạo Thánh sự kiện gây nên hắn rất lớn phản cảm, cho rằng liên minh tổng bộ đây là tại lấy lòng Chư Đạo Thánh. Từ đó không đi liên minh tòa án, đối hung phạm chỗ lấy tư hình, mà bình luận của hắn gây nên rất nhiều người tán đồng. Tuy nói cũng có rất nhiều người nộ phun hắn, nhưng những này với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa phòng trực tiếp bị người từ bên ngoài thô bạo oanh mở. Người xuất động không phải liên minh phổ thông duy trì trật tự người, mà là có được thực lực quân đội liên minh thành viên. Rất nhanh, liền có tiếng giống giận dữ truyền đến. Các ngươi là ai? Không có đạt được cho phép, là ai để các ngươi tự xông vào nhà dân? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Thả ta ra. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết đánh tới. Động tĩnh của nơi này rất lớn, gây nên người chung quanh vây xem. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy việc này tới tốt lắm. Đột nhiên, lúc này tình huống tại liên minh từng cái địa phương cũng rất phổ biến, tất cả mọi người đều có nhiều choáng váng, không biết xảy ra chuyện gì. Xuất động đều là quân đội liên minh, trên người bọn họ mang theo hung hãn khí tức. Phổ thông công dân nhìn thấy những người này thời điểm, liền bị dọa trốn xa xa. Rất nhanh, chân tướng sự tình xuất hiện. Nguyên lai là liên minh tổng bộ tổng nguyên soái vì chư đạo thánh sự tình. Cái này khiến rất nhiều công dân trong lòng khó chịu, kháng nghị, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là liên minh tổng bộ liền cùng ăn thuốc nổ giống như, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi phản kháng, vậy liền bắt ngươi. Cũng không lâu lắm là vô số công dân biết được gây hung nhất người bị chỗ lấy cực hình lúc. Bọn hắn cũng mộng, phảng phất là sợ choáng váng giống như. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, tổng nguyên soái điên rồi sao? Đồng thời liên minh tổng bộ bực này tàn bạo hành vi, thật đem bọn hắn chấn trụ. Đối mặt tổng bộ như thế ngoan thủ, thật không ai dám can đảm nháo sự. Cho dù có kháng nghị, cũng là trước tiên liền bị bắt lại. Mà đây chỉ là liên minh dung chuyển, kết quả cụ thể như thế nào, liền xem liên minh tổng bộ chuẩn bị lấy cái gì biện pháp kết thúc công việc. Chỉ là đối với liên minh công dân tới nói, bọn hắn cảm giác đây là liên minh nhất là hắc ám một khắc. Triệt để cảm giác bọn hắn tại những cái kia nguyên soái trong tay, liền tựa như sâu kiến, mảy may không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Thậm chí liền một cái hắt xì cũng không có hình thành. Màu mỡ chi địa, Tà Minh, Thi Thần Tông, chư đạo thánh ly khai liên minh liền một mực tại tìm kiếm Thi Thần Tông. Mà Thi Thần Tông tại Tà Minh chỉ là phổ thông tông môn, không chút nào thu hút, coi như bị diệt mất, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có người để ý. Thi Thần Tông tông chủ tu vi vẻn vẹn chỉ có động hư cảnh, rất nhỏ yếu, cũng rất hèn mọn. Tại bình thường trong tông môn, cũng thuộc về hạng chót tông môn. Chư đạo thánh theo liên minh số liệu trung tâm tìm kiếm có quan hệ có thể cứu sống tôn nữ biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tại màu mỡ chi địa tìm kiếm. Mà Thi Thần Tông chính là mục tiêu của hắn. Bực này nhỏ yếu tông môn đối chư đạo thánh tới nói, trong nháy mắt liền có thể tan thành mây khói, triệt để theo trên thế giới này biến mất. Chư đạo thánh không có trực tiếp giáng lâm, mà là theo dưới núi đi bộ mà tới. Rất nhanh, hắn liền đến tông môn miệng. Ngươi là ai? Một tên đệ tử ngăn lại đường đi, chất vấn. Chư đạo thánh ôm quyền nói, lão phu muốn gặp quý tông tông chủ, còn xin tạo thuận lợi. Đệ tử nhìn từ trên xuống dưới chư đạo thánh, cảm giác đối phương không giống như là dễ trêu tồn tại, liền nói ra, vậy ngươi đợi lát nữa. Sau đó đệ tử này vội vàng rời đi. Ở trong mắt chư đạo thánh, Thi Thần Tông là thổ dân tông môn, diệt chính là, nhưng nơi này là hắn hy vọng, hắn không thể cho phép hy vọng biến mất. Cũng không lâu lắm, phương xa có người đi tới. Thi Thần Tông tông chủ không biết là ai tới, nghe đệ tử nói có người xa lạ đến đây muốn gặp hắn, đồng thời cố ý đề một câu, là vị lão giả, không giống như là người bình thường. Cái này khiến nguyên bản không muốn gặp tông chủ trong lòng giật mình, nào dám không thấy. Dù sao Thi Thần Tông chỉ là phổ thông tông môn, mà hắn tu vi cũng mới động hư cảnh, cặn bã cũng không biên giới. Tại hạ Thi Thần Tông tông chủ Trúc Âm, không biết các hạ là. Trúc Âm không tính rất già, nhưng cũng đi vào trung lão niên, thiên phú không phải rất tốt, tu vi tăng lên quá chậm, cho nên tu vi động hư cảnh cũng là chuyện rất bình thường. Đồng thời trong lòng của hắn cảnh giác nhìn xem người đến, cũng không nhận ra, cũng không nhìn quen mắt, đến cùng là ai, đến Thi Thần Tông lại có chuyện gì. Chư đạo thánh, tại hạ chư đạo thánh muốn thỉnh giáo Trúc tông chủ khởi tử hồi sinh chi thuật, hy vọng Trúc tông chủ có thể chỉ giáo. Chư mỗ chắc chắn nhớ kỹ như thế đại ân. Trúc tông chủ ngây người, phảng phất là không có nghe minh bạch. Vị lão tiên sinh này, ngươi tìm nhầm địa phương đi. nhóm chúng ta làm sao lại khởi tử hồi sinh? Bản tông chỉ là phổ thông tông môn mà thôi. Thậm chí ngay cả ta tu vi cũng chỉ là động hư cảnh mà thôi. Nếu như ta tông thật có khởi tử hồi sinh chi thuật, há có thể như thế nghèo túng? Chắc hẳn lão tiên sinh là tin vào một chút không thật truyền ngôn. Trúc tông chủ cũng không biết trước mắt vị này chính là liên minh mạnh nhất nguyên soái chư đạo thánh. Dù sao liên minh mạnh nhất nguyên soái đối cái này phổ thông tông môn tới nói vẫn còn có chút xa xôi. Bọn hắn liền tham gia tà minh hội nghị tư cách cũng không có. Đường đường tông chủ mới động hư cảnh, liền một chút đệ tử cũng không bằng a. Chư đạo thánh tin tưởng vững chắc nói, không, các ngươi có. Trúc ức lắc đầu, thật không có. Có, các ngươi nhất định có. Chư đạo thánh tâm tình chập chờn cực lớn, gần như là không nói đạo lý. Cái này khiến Trúc tông chủ có chút bất mãn. Lão tiên sinh, ngươi dạng này cũng có chút hồ dảo man triền đi. Ta tông làm sao có thể có khởi tử hồi sinh chi thuật? Lập tức, một cỗ kinh người hung uy từ trên thân chư đạo thánh bạo phát đi ra. Các ngươi có thể khởi tử hồi sinh chi thuật. Các ngươi thi thần tông tuyệt đối tồn tại. Phu phu, cỗ này uy thế quá mức kinh khủng. Trúc âm đẳng tất cả mọi người ngồi liệt trên mặt đất. Thần sắc sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, loại kia hoảng sợ bộ dáng triệt để bạo phát đi ra. Vốn cho là đối phương chỉ là một cái phong lão đầu, nhưng lúc này bọn hắn mới phát hiện lão nhân này là bọn hắn đắc tội không nổi tồn tại. Vẻn vẹn phát ra uy thế cũng làm người ta không cách nào ngăn cản, kia rốt cuộc nên kinh khủng đến cỡ nào. Trong chốc lát, khí thế kinh người tiêu tán, chư đạo thánh kịp phản ứng, lập tức tiến lên, đem Trúc âm nâng đỡ. Trúc tông chủ, không có ý tứ, hắn thấy, thì thần tông là hắn hy vọng a, sao có thể đem đối phương đắc tội. Trúc tông chủ vẻ mặt cầu xin, nói chuyện đều có chút run lên nói, vị tiền bối này, nếu như là ta tông đắc tội ngài, ngài cũng ngàn vạn đại nhân có đại lượng a, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Chư đạo thánh ngữ khí chậm dần nói, lão phu chỉ muốn mời quý tông giúp lão phu đem một vị đã chết đi người cứu sống liền có thể. Các ngươi cứ yên tâm đi, lão phu có thể cho các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Trúc tông chủ nói, tiền bối, cái này người chết làm sao lại sống? Ta tông chỉ là có thể đem người sống luyện thành thi ma mà thôi. Nhưng nếu là đem người chết luyện chế thành thi ma, cái này cũng không có khả năng a. Nếu thật là có cái này biện pháp, ta tông sao có thể còn có thể là cái này nho nhỏ tông môn? Đã sớm tìm những cường giả kia thi thể. Lúc này Trúc tông chủ trong lòng mắng to. Đến cùng là tên vương bát đản nào muốn hại bọn hắn? Vậy mà lung tung tuyên truyền. Các ngươi có thể, lão phu tin tưởng các ngươi. Chư đạo thánh nói, Trúc tông chủ khóc, tiền bối, cái này thật không thể. Có thể, ngươi cùng lão phu nói. Ngươi có thể, ngươi tuyệt đối có thể. Chư đạo thánh nắm lấy bả vai của đối phương, bởi vì quá mức dùng sức, cũng đem đối phương bắt sắc mặt trắng bệch. Đau, thật đau quá a. Có thể, Trúc tông chủ luống cuống. Hắn sợ tự mình lại nói không thể, liền sẽ bị đối phương bóp chết. Vị tiền bối này đến cùng là ở đâu ra? Nhớ ta thi thần tông dễ dàng sao? Tu luyện công pháp cũng đều chỉ là rác rưởi, tại trong khe hẹp sinh tồn. Thật không nghĩ đến lại bị dạng này cường giả để mắt tới. Hơn nữa còn là không nói đạo lý loại kia. Thật muốn khóc, chư đạo thánh đại hỉ, đục ngầu trong mắt, ngấn lệ. Tốt, quá tốt rồi, lão phu liền nói các ngươi có thể. Yên tâm, lão phu tuyệt đối thủ tín. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi muốn cái gì, lão phu cũng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống, Đi, hiện tại liền cùng lão phu đi. Trúc Âm hoàn toàn mộng thần, sau đó nói, tiền bối đợi lát nữa, việc này có chút phức tạp, còn xin cho ta chuẩn bị điểm đồ vật vừa vặn rất tốt. Đúng, là lão phu sốt ruột, việc này sao có thể đơn giản như vậy, tự nhiên cần hào hào chuẩn bị. Chư đạo thánh nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.